Hồng Mông Linh Bảo, chương 353, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 353 Hồng Mông Linh Châu giới lĩnh vực tranh đấu thời gian thấm thoát những đứa con của mình đã lên 4, nghịch phá không ai chịu nổi, may đã có khu hồ bơi cho bạn chúng tập bơi chơi đùa. Mình ngoài giờ chơi đùa với 11 đứa con, chàng tham ngộ thêm quang minh lĩnh vực đã có thể thao túng như ý, hợp với nguyên thần ẩn nó có thể cắt đứt sinh mệnh kẻ thù, hay khống chế hắn. Nhật Nguyệt Đao chàng đem ra quán chú quang lực đến cực mạnh giao trả cho Hồng Linh, nàng không chịu nhận đòi chàng luyện hai kiện một hình cung, một hình tròn có tính chất thu phát ánh sáng năng lực như Nhật Nguyệt Đao. Mình mất gần một tháng mới chế luyện xong, thêm vào đó chàng lĩnh ngộ từ hai vầng sáng một ít thời gian pháp tắc khiến cho Hồng Mông Linh Châu giới tầng nhất thời gian đang gia tốc 10 lần giảm xuống bình thường, còn thượng tầng gia tốc tăng lên 2 lần, tức là gấp 20 lần. Chàng sang Hoa Kỳ một mình, vì thằng Dần gọi cho người yêu Xuân Nhã không được, chàng lấy địa chỉ con bé dùng thần thức tìm, thấy căn nhà cửa đóng kín không người ở nên đành chịu. Chàng gặp Lã Văn Nhàn bố chàng, tuổi trên 50, dáng cao đẫy đà, tóc hoa râm, sinh lực đã bắt đầu đi xuống. Ông Nhàn bỏ Mai, Nhi thành hôn với Tạ Thị Phượng trẻ hơn Mai. Nhị 56 tuổi, sinh hạ được hai người con, một trai một gái, chẳng có gì hơn người con trai đã lập gia đình học không cao đi làm hãng xưởng in, cô con gái 24 đi bụi đời ít về, mình gặp hai đứa em một nửa dòng máu không có một tia tình cảm anh em nào, thấy cuộc sống chỉ lo đi làm kiếm tiền làm giàu, người làm kẻ hưởng thụ, chàng gặp Tạ Thị Phượng càng thấy không ổn, ăn nói ngọt ngào, khách sáo không thật lòng, bề ngoài vờn vã hiếu khách trong lòng không phải vậy. Điều này sao giấu nổi ánh mắt của mình? Ánh mắt chàng chỉ chiếu thẳng vào mắt nàng, đủ khiến nàng cảm thấy tư tưởng bị lột trần, cử chỉ lập tức trở thành trơ trẽn. Mình hẹn với bố trong một nhà hàng nói chuyện riêng, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của ông, chàng thở dài, biết cuộc sống ông ta không ổn. Chàng nhẹ giọng bắt chuyện, chấm, chuyện của ba với mẹ con như thế đã ổn, còn đối với con, thời gian khốn khổ đã qua từ lâu, con không trách ba nên ba không cần phải dằn vặt lo nghĩ nữa. Trái lại ba phải lo con đứa em gái kia, xem ra tương lai không sáng sủa. Ba cảm động quá, cảm ơn con đã nói rõ. Nghe mẹ con nói con đã đính hôn, bao giờ thành hôn báo cho ba một tiếng. Con đi chuyến này cũng vì việc này. Hai tuần sau chúng con sẽ thành hôn, nếu ba có giờ rảnh con mời ba làm chủ hôn cho chúng con. Hai tuần nữa à, bây giờ chưa đi được ngay nhưng hai tuần nữa có thể. Mình đưa thiệp hồng nói. Được rồi, ba nhận thiệp hồng này, mời ba hai em và dì Phượng dự lễ thành hôn và tiệc cưới. Trước đó 3 ngày con sẽ tới đón, không cần đặt vé máy bay làm gì. Ông Nhàn tưởng chàng sẽ lo mua vé máy bay nên không hỏi. Chàng lại đi thăm người yêu cũ, Như Xuân. Gần 10 năm không gặp nàng thay đổi quá nhiều, người đẫy đà hơn nhiều và không còn dáng vẻ đầy nhiệt huyết như xưa nữa. Nàng vừa thấy dáng Minh liền nhận ra ngay, niềm nở mời vào nhà. Nấu nước pha trà nói, nhìn anh còn phong nhã anh tuấn hơn xưa. Không biết đã lập gia đình hay có người yêu chưa, nếu chưa em giới thiệu cho. Em chỉ nói đùa, mấy em ở Âu Mỹ khó tính lắm, lại tự cao, ai chiều cho nổi. Người ta chiều không nổi anh thì có. Mình lắc đầu cười, uống một hớp trà nói. Bên này em còn dùng trà xanh hay lắm, tưởng là chỉ uống bia và rượu Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà này chỉ có em uống, anh thân chỉ uống bia và nước suối, nước ngọt. Còn mấy đứa bé đâu, ngoan ngoãn học hành chứ. Đang ở trường, học cũng tạm, đứa con gái 9 thằng nhỏ 7. Anh sao 10 năm mới đến thăm em biết mà anh bận rộn nhiều chuyện, cả chuyện thiên hạ anh cũng thỉnh thoảng nhúng tay nên ít có giờ rảnh. Thế hôm nay anh có giờ rảnh hả? Có một chút và có việc, hai tuần nữa anh sẽ thành hôn nên đến mời em và gia đình em đây. Cuối cùng anh cũng chịu lập gia đình, không biết ai được diễm phúc lấy anh. Em cứ đi dự lễ cưới là biết ngay. Hồng, Linh, em quả là chưa biết cô này. Mình thành hôn với Hồng. Linh có mặt đông đủ tiệc đãi ở bên trong Hồng Mông Linh Châu giới trong cung điện. Mọi người đến nhà Hồng, Linh chàng dùng tống trận đem mọi người đi về, khiến sau khi ra về khách vẫn còn bỡ ngỡ không hiểu căn nhà nhỏ sao lại có thể có cung điện ở trong. Ngày hôm sau hai người về Hồng Mông Linh Châu giới cung điện thu xếp một số việc và báo tin, dự định sau đó đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Minh phát hiện có khách không mời đột nhập vào Hồng Mông Linh Châu giới. Chàng nhận ra khí thức của ba vị cung chủ Đại Thùy Thượng Thành nên vội đem hết gia đình vào Cổ Loa Thành cho an toàn. Khốn nỗi 6 nàng Hồng, Linh, Hoa Thảo Giã, Nhu Tĩnh, Ngọc, Hà, Uyên Thảo, và Ngọc Khả không chịu ẩn trốn để con ở Cổ Loa Thành bay xuống. Mình nhíu mày không bằng lòng nói, cẩn thận đối phương ba người thần cấp, 6 người chị em không chịu nổi họ một kích. Không chịu ở Cổ Loa Thành ra đây làm gì? Một mình anh sao chống nổi ba người bọn họ, anh đã có chủ ý đem mấy môn mới lãnh ngộ ra thử. Các chị em không được nhúng tay vào đứng ở xa xem kẻo gặp nguy hiểm. Bọn này ba nữ cung chủ trông bề ngoài có vẻ đạo mạo, xinh đẹp nhưng giật độc ác, trong số đó có cả mụ Đỗ Quỳnh. Hương đã ám toán anh, Hàn Tinh công tử sao lại cùng đám nha đầu này nói xấu bổn cung chủ như thế? Thì ra ba vị cung chủ giáng lâm, Hàn Tinh ta không kịp nghênh đón, mong ba vị thứ lỗi. Thập tam cung chủ vừa rồi tôi nào có thể nói khác được, vì không thấy một điểm tốt nào của cung chủ. Nói chuyện vớ vẩn, tu vi cảnh giới, mộng tình xuân hương khí, thần thông còn có xuân hương khí lĩnh vực của bổn cung, chẳng lẽ công tử xem thường không cho là thứ tốt. Thứ dơ bẩn mộng tình xuân hương khí ta đã lãnh giáo, không có gì đặc biệt hơn người chỉ đáng gọi là độc khí để ám toán mà thôi. Còn hương, khí lĩnh vực thì chưa biết có gì lợi hại hay không sẽ được biết ngay thôi, chúng ta cũng muốn nhận thức quang minh lĩnh vực xem có gì lợi hại. Nguyên thầy trò Thủy Mẫu Nương Nương sau khi chứng kiến quang minh lĩnh vực của Hàn Tinh đánh bại Trịnh Báng Thần Quân đã nghi kỵ mới sai Đỗ Quỳnh. Hương dùng mộng tình xuân hương khống chế, để siêu hồn chiếm các bí mật của chàng nhưng nàng thất bại. Nguyên thần bị diệt của Quỳnh, Hương để lại dấu vết khiến nàng có thể nhận định phương vị, đem theo hai người đệ thập cung chủ Thập Nương và đệ bát cung chủ Giao Thủy. Quỳnh, Hương bất ngờ ra tay, một đạo hồng ảnh như một mũi tên bay vút ra nhắm Hàn Tinh công đến. Hàn Tinh biết ngay là hương khí độc hại lĩnh vực của đối phương, vội khởi niệm ý hình thành một vòng khí xoáy bao bọc bảo vệ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chàng phản ứng rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước, bị một chút khí chạm vào người, Thánh Anh vội phát ra một vòng quang luân từ đỉnh đầu đi xuống chân thanh trừ hết độc khí, rồi gầm lên một tiếng, bá vương thương trên tay xuất kỳ đâm ra một thương. Kình, Hương đinh ninh Hàn Tinh bị hương khí lĩnh vực của mình ít ra phải chật vật một lúc mới dễ thoát ra được, bỗng một đạo ánh quang hình mũi thương nhắm ngay bụng phóng đến nhanh như điện. Nàng vội dùng ý niệm tạo ra một tấm băng thuẫn chắn đỡ, ầm một tiếng, nối theo tiếng băng vỡ, cả thân hình ngọc ngà bay ngược mòi mấy dặm, trước mắt đầy sao, sao tỏa lan ra những vòng khuyên ánh sáng xoay chuyển nhanh đến chóng mặt. Ánh sao xoay tít bắn thẳng vào đôi mắt, mi tâm chui vào thức hải, kinh mạch lục phủ, toàn thân tràn trừ ánh sáng rực rỡ huy hoàng, khiến nàng vừa sợ vừa cẩn thận quan sát. Không hề phát hiện ánh sao quang không ngừng cắn nuốt quang lực năng lượng trong thức hải. Ánh sáng tinh quang chợt tắt ngấm, Quỳnh, Hương lập tức hoảng hốt, cảm giác mình như bỗng dưng bị đẩy xuống vực sâu tối tăm thăm thẳm, hét lên một tiếng thê lương rùng rợn, thân ngọc ngà đang lăng không bỗng cuộn lại rơi xuống như trái mít rụng. Hương khí lĩnh vực theo đó vỡ nát, mình thấy một thương kích đánh bại Quỳnh. Hương thập tam công chủ vui mừng thu nàng ném vào hắc tháp. Chàng tìm sáu thê thiếp không thấy bóng dáng đâu, nghi ngờ các nàng bị bắt, thấy hai công chủ đang đứng, chàng nổi điên, bá vương thương như đầu bút vạch ngoáy một đường ba vòng xoắn ốc. Giao Thủy và Thập Nương thấy Quỳnh, Hương cầm nhốt Hàn Tinh vào lĩnh vực liền để Thập Nương xuất thủ bắt bọn nha đầu. Bọn Hồng, Linh nghe lời Minh lui về phía xa phòng ngự cẩn thận, vừa thấy anh Minh bị tiêu thất không hiểu chàng đã bị xảy ra chuyện gì, cả bọn liền bị một lực lượng khủng bố áp đến, khiến cả người động ngón tay cũng không làm được. Hồng, Linh sợ hãi bây giờ mới biết thần cấp cảnh giới cao thủ lợi hại, mình không thể đỡ được một tia ý niệm. Nàng vội tập trung hết tinh thần lực khởi ý niệm thu mọi người vào chữ thú lắc, bỗng mọi người bị đánh bay bất tỉnh không biết còn sống hay chết. Thì ra Thập Nương dùng trọng thủy lĩnh vực của mình bắt sống bọn Hồng, Linh, nhưng nàng bỗng phát hiện họ tiêu thất nên cầu may đánh một chiêu vô hình quyền. Trong lục bọn Hồng, Linh chưa vào hẳn trong chữ vật thú liền bị đánh bất tỉnh ở trong đó. Chữ vật thú bị đánh bay đi, Thập Nương nhận ngay ra trong trọng thủy lĩnh vực một kiện bảo vật hình vòng khuyên. Ngay lúc này nàng bị một vầng quang khổng lồ chụp vào, lôi kéo quay cuồng tối tăm mặt mũi. Bên tai nghe tiếng ai văng vẳng, chấm, khốn kiếp, bị thằng danh đánh lén, thì ra Giao Thủy bát công chủ cũng bị nhốt trong vòng ánh quang. Hai nàng đồng thời bị một màn giống như Quỳnh, Hương thập tam công chủ rồi bị nhốt vào hắc tháp, trọng thủy lĩnh vực cũng vỡ nát, mình cảm giác khí tức của Hồng, Linh còn Vương, vội theo dõi phát hiện ra chữ thú lắc của nàng đang rơi xuống đất. Chàng vội thu vào tay, đem trở về cung. Chàng trước hết đem mọi người từ Cổ Loa Thành trở về cung, mọi người hỏi. Chấm, sáu chị kia đâu? Minh lắc đầu buồn bã nói. Đã bảo ở trong Cổ Loa Thành lánh nạn không chịu, bây giờ xảy ra tai nạn. Để anh đem họ ra xem, còn sống hay đã chết. Minh vào trong chữ thú lắc thấy Hồng, Linh đang ngồi bên năm người thoi thóp. Nàng cố cứu chữa nhưng đã bó tay thở dài, nhìn họ sinh lực dần trôi đi. Thấy Minh, nàng mừng tủi khóc lên. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không còn cứu được. Minh gật đầu không nói, xem lại thấy Nguyên Anh tiêu thất chỉ còn hồn khí thì ảm đạm. Vội nói Hồng, Linh, em có tin qua bí tích thanh tẩy linh hồn họ được cứu, sau này chúng ta có thể sum họp không? Hồng, Linh nghe vậy sáng mắt vội đi lấy nước nói. Anh liên lạc linh hồn họ phải tự nguyện nhận lãnh mới được. Minh Nguyên Thần phân ra làm 5 liên lạc 6 nàng, giải thích chàng mừng rỡ các nàng mấy ngày trước tham dự lễ thanh tẩy và lễ hôn phối của Minh và Hồng. Linh đã tìm hiểu đôi chút nên không cần chàng nói nhiều liền đồng ý, ai nấy đều mong ngày sum họp. Hồng, Linh trở lại tự làm phép thanh tẩy. Minh liền thấy 6 linh hồn người của chàng xuất khiếu, ai nấy đều mặc áo choàng trắng, tỏa một chút ánh quang. 6 đứa trẻ làm phiền Hồng, Linh nhận nuôi, chiếu cố cho. Hồng, Linh nghe được ý vội nhận lời. Chấm, mấy chị cứ yên tâm ra đi, chờ ngày sum họp mấy đứa trẻ cũng là con em xem như con ruột của em. Minh đem Hồng, Linh cùng 5 thi thể đi ra khiến mọi người kinh sợ, mới chưa đầy nửa giờ các nàng cùng sinh sống vui vẻ bây giờ đã chết thảm không sao cứu nổi. Minh cho người xuống mời một cha lên thượng tầng làm phép xác cho 5 nàng rồi đem đi an táng. Chàng buồn bã mới sum họp không bao lâu đã ra đi, ai cũng tưởng là tiên nhân sống bất tử, nhưng vẫn bị kẻ cường mạnh hơn tiêu diệt dễ dàng. Chàng buồn cả tháng không buồn giải quyết 3 mụ cung chủ đáng chết đang nhốt tại hắc tháp. Vì biết rõ giải quyết cũng không cứu vãn được gì. 2 tháng sau chàng vào hắc tháp bắt quỳnh, hương gia đọc trí nhớ thu thập thông tin thầy trò thủy mẫu nương nương. 13 cung chủ 13 cảnh giới thần quân sơ kỳ, 4 sơ kỳ 8 trung kỳ, 1 thượng kỳ là hắc thủy. Quỳnh, Hương có cảnh giới thần quân trung kỳ, nàng tuy là người nhập cung trễ nhất nhưng thủ đoạn nhiều nên vượt qua 7 người. Nàng cũng tu luyện đại thủy quyết nhưng lại không chọn biển nước như đồng môn, lại chọn xuân hương khí làm lĩnh vực. Chuyên hấp thu tinh lực của nam nhân cao thủ, thập tam cung tọa lạc trong đại thủy thượng thành như các cung khác, trong cung có chừng 100 cung nữ, người hầu. Minh tìm thấy đan phương tẩy xuân hương khí đan chàng khi nhớ phòng sau này nếu cần dùng. Đại thủy quyết chàng cũng tu chờ khi nào rảnh nghiên cứu may ra lấy ra được vài điểm lợi ích. Tin tức với thủy mẫu nương nương rất ít, tu vi cảnh giới thần tướng sơ kỳ. Ngoài đại thủy quyết quỳnh, Hương cũng không biết sư tôn nàng luyện tập thêm môn quyết nào. Minh tìm tòi tiếp tục để biết nàng đã vào Hồng Mông Linh Châu giới qua cửa nào nhưng không có tin tức. Chàng tiếp tục đọc trí nhớ của 2 cung chủ kia, phát hiện 2 món bảo vật hiền linh kính ẩn giấu vô hình ngay trong thức thập nương thập cung chủ, và kim liên hoa trong tay giao thủy bát cung chủ. Minh giật mình than không dứt, may mắn kim liên hoa chính là yêu cầm giới bổn mạng, nếu rơi vào tay kẻ ác như bọn cung chủ này, xem như yêu cầm giới sẽ thê thảm, trong khi chàng đang định sau khi ổn định chuyên lập ra, liền cùng Tiết Lễ đi kiếm kim liên hoa để Tiết Lễ khống chế và làm chủ yêu cầm giới hoàn toàn, rẻ đâu bảo vật được người ta dâng tận tay. Chàng nghĩ đến đại thủy giới lớn hơn yêu cầm giới rất nhiều, không biết là một kiện không gian bảo vật hay là một thế giới do đại thủy quyết luyện ra. Nếu do thủy mẫu nương nương luyện ra chàng cần phải thận trọng hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một không gian do tu môn quyết luyện ra so với một bảo vật cường đại không biết bao nhiêu lần, hơn nữa có liên hệ mật thiết chủ nhân như một bộ phận thân thể tương thông mọi mặt. Còn bảo vật luyện chế ra như Hồng Mông Linh Châu, hay do thiên nhiên tạo thành kim liên hoa có thể bị hư hỏng, điển hình như Hồng Mông Linh Châu. Sơn Hà Đồ tuy kiên cố thua kém Hồng Mông Linh Châu nên bị Minh vòng xoắn cơn lốc phá hủy. Minh trước khi cùng Hồng, Linh rời khỏi chàng lo lắng nơi đây không an toàn nên đem 3 con kim quy lên thượng tầng để cho chúng trấn thủ cung điện. 3 kim quy ẩn nấp kỹ càng khiến không ai thấy được. Cách chương.